Cuộc tấn công ngọt ngào. Kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 537. Nói chuyện với Mộ Nguyệt Bạch. Góc truyện audio.com. Cách chương.